Phong Thiên Quân mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm thán. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên Nơ Gơ U V Q Q O làm Ezit Phong chương 985 Lý Kim Long đột phá mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tư Nam, ngươi biết những năm này ta và Thiên Cơ Sư Thúc một mực dừng ở vương giả đỉnh cấp không cách nào đột phá, kỳ thật cũng không phải bởi vì pháp tắc chi lực, mà là vì vấn đề công pháp. Ta cùng Thiên Cơ Sư Thúc tu luyện đều là Đại La Kinh, chỉ là Đại La Thiên Tâm Kinh Tàn Thiên, không có pháp môn đột phá đến Hoàng Thiên Cảnh. Hôm nay đã nhận được Đại La Thiên Tâm Kinh, chỉ sợ mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão của Đại La Thiên Tông chúng ta đều có thể đột phá đến Hoàng Thiên Cảnh. Ngươi là Đại Tông Thần của Thiên Tông ta. Phong Thiên Quân rất nghiêm túc nói với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam khoát tay áo, khẽ mỉm cười nói. Sao trưởng giáo sư huyên lại nói như vậy, ta cũng là một phần tử của Đại La Thiên Tông, tuy Đại La Thiên Tâm Kinh này không trọn vẹn, nhưng mà thiếu khuyết chỉ là bộ phận sau khi phi thăng tiên giới đầy đủ đệ tử Đại La Thiên Tông ta tu luyện thành tiên rồi. Đại La trận điển này trưởng giáo sư huyên ngươi cất kỹ, đây tuyệt đối là trọng bảo trấn áp số mệnh tông môn. Quyển sách từ kim sắc tản ra khí tức đẹp đẽ quý giá, thần bí khó lường, ẩn chứa huyễn lực cùng lực lượng thiên địa cực kỳ huyền diệu. Phong Thiên Quân không có nhận lấy, ngược lại đẩy trở về. Tư Nam, Đại La trận điển này liền lưu ở chỗ của ngươi, ta biết rõ ngươi sắp đi Thái Sơ Đại Thế Giới, lưu ở trên người phòng thân cũng tốt. Chân cương giới hôm nay, Đại La Thiên Tông ta đã không có cường địch, còn lại chỉ là chậm rãi phát triển lớn mạnh. Đại La trận điển này ở lại tông môn không có lợi ích gì, đặt ở trên người của ngươi tốt nhất. Chứng kiến Phong Thiên Quân kiên trì như thế, Khương Tư Nam cũng chỉ có thể thu lại. Tư Nam. Vừa lúc đó, một tiếng cười già nua vang lên ở giữa thiên địa. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cùng Phong Thiên Quân đều lộ ra vẻ vui mừng, ngẩng đầu lên, thân ảnh của Dịch Thiên Cơ xuất hiện ở trong hư không. Sư Tôn, ngài trở lại rồi. Khương Tư Nam mỉm cười, hắn phát hiện bên cạnh Dịch Thiên Cơ còn có hai người, một người áo trắng như tuyết, tuấn lãng bất phàm, đúng là Đại sư huyên Mộng Thương Sinh. Một cái khác, một bộ vũ y bao phủ ở trong hào quang nhàn nhạt. Da thịt thắng tuyết, dung nhan tuyệt lệ thoát tục, xinh đẹp không gì sánh được, nhất là một đôi mắt to ẩn chứa vạn loại phong tình, như tinh thần sáng chói. Mặc kệ từ nơi nào xem, đây đều là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, nhất là vẻ mảnh mai ta thấy yêu tiếc trên người kia, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Trong nội tâm Khương Tư Nam hơi động một chút, vị này chỉ sợ là Đoan Mộc Xương trong truyền thuyết kia rồi. Mấy tháng trước, Dịch Thiên Cơ cùng Mộng Thương Sinh đồng thời phản hồi tịch diệt ma môn chính là vì luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Hôm nay xem ra thành công luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan rồi, Đoan Mộc Xương cũng từ trong trạng thái giả chết sống lại. Bái kiến Đại sư huynh. Khương Tư Nam nhìn Mộng Thương Sinh mỉm cười, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người nữ tử Vũ Y, cười nói. Vị này chắc hẳn là Đại Tẩu A. Đúng vậy, ta chính là Đoan Mộc Xương. Đoan Mộc Xương mỉm cười, trong ánh mắt cũng có một tia tò mò. Nàng từ chỗ Mộng Thương Sinh nghe được rất nhiều sự tình về Khương Tư Nam, nhất là biết được ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành là Khương Tư Nam trợ giúp mới có thể lấy được cửu chuyển hoàn hồn thảo. Trong lòng Đoan Mộc Xương cũng có chút cảm kích. Tư Nam, lần này để cho sư huyên để chúng ta chung một chỗ, cùng nhau lưu lạc Thái Sơ Đại Thế Giới. Người yêu phục sinh, khúc mắt của Mộng Thương Sinh mở ra, đã không có loại khí tức lạnh như băng như, lại nhiều hơn một loại khí chất tao nhã, áo trắng bồng bềnh, tóc đen tung bay, khuôn mặt tỏa sáng mà tuấn giật, tựa như một trích tiên. Tốt! Hai người quen biết đều cười ha ha, hung hăng ôm lại với nhau. Tuy thời gian nhận thức Mộng Thương Sinh không dài, nhưng mà Khương Tư Nam cảm giác giống như nhận thức rất lâu. Ở trên người Mộng Thương Sinh, hắn phảng phất như thấy được bóng dáng của đại ca Khương Vân Thiên. Trước kia Mộng Thương Sinh mấy lần cứu hắn,

mới có thể có lực lượng một lần phái ra ba vị chí tôn. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá lúc này đây có thể khẳng định chính là Khương gia chúng ta ra nổi gian, nếu không hành tung của chúng ta không có khả năng bạo lộ, mà ba vị chí tôn này tuy cật lực che giấu, nhưng nếu đoán không lầm, nhất định là người hai nhà có cừu oán với Khương gia ở Thiên Đế Sơn. Ánh mắt của hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt đều vô cùng âm trầm, pháp lực minh mông bàng bạc đưa vào trong hư không bảo thuyền, hào quang vô tận sáng chói chói mắt, phù văn lập lòe, hư không bảo thuyền bị thúc dục đến cực hạn, kết giới phòng ngự cường đại một mực bảo vệ mọi người sắc mặt tái nhợt. Hôm nay tất cả mọi người cảm thấy vô lực thật sâu, ba vị cường giả chí tôn chỉ sợ coi như là hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt vừa đi ra ngoài, cũng lập tức bị mưu sát, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Tư Nam, không cần lo lắng, may mắn ta đã sớm thông chi cường giả Khương tộc, sẽ đến tiếp ứng chúng ta, giờ phút này chỉ sợ đã trên đường rồi, chúng ta nhất định phải chống đỡ. Hai vị lão tổ đều gắt gao trông coi trận pháp hạch tâm của hư không bảo thuyền. Ầm ầm. Hào quang sáng chói chói mắt, lôi hồ lập lòe, ở dưới ánh đao búa quang còn có lôi đình khủng bố chút xuống, kết giới trên hư không bảo thuyền run rẩy kịch liệt, dần dần ảm đạm. Dù hư không bảo thuyền là linh khí chí tôn, có được lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng mà ở trước mặt ba vị chí tôn lại căn bản không đủ xem. Kim Long, không nên phản kháng. Khương Tư Nam bắt lấy Lý Kim Long ở bên cạnh mình, trực tiếp mở ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đưa hắn vào trong đó. Đợi lát nữa vạn nhất hư không bảo thuyền tan vỡ, chỉ sợ mọi người sẽ tử thương thảm trọng, cho nên Khương Tư Nam không tiếc bảo lộ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chuẩn bị trước thu đám đông lại. Tất cả mọi người tập trung lại. Khương Tư Nam hét lớn một tiếng, bay nhanh về phía Hoàng Thiên Ý ở xa xa. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, kết giới kim sắc trên hư không bảo thuyền ầm ầm tan vỡ, hào quang nổ tung, hư không loạn lưu gào thét tàn sát bừa bãi, một lực lượng trùng kích minh mông đánh út lại, cuốn Khương Tư Nam đứng mũi chịu sào đi ra. Không. Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt trở nên huyết hồng. Hắn trơ mắt nhìn bọn người Hoàng Thiên Y bị hư không loạn lưu cuốn đi, bọn người Long Ngưng Tuyết, Long Thu Nguyệt, Diệp Tích Quân, kể cả Sư Tôn, Đại Sư Huyên đều ở trong hư không loạn lưu biến mất không thấy. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao, đi. Vừa lúc đó, Long Hoàng tỉnh lại, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bao vây lấy Khương Tư Nam, cực tốc bay về phía xa. Giết một tên cũng không để lại. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, ba vị chí tôn nhãn quang lạnh lùng, lập tức đuổi theo mọi người. Trong đó, chí tôn vị như lôi thần kia, toàn thân lượn lờ lấy quyền mang vô tận, nhắm Khương Tư Nam đột nhiên oanh ra một quyền, hồ quang điện rừng rực lập lòe, hư không loạn lưu run rẩy, lập tức đã đến trước mặt Khương Tư Nam. Đáng chết! Long Hoàng mắng một tiếng. Lập tức kim quang vô tận xuất hiện ở trong hư không loạn lưu, một cỗ long uy minh mông tràn ngập ra, chân long hư ảnh ngang trời mà đến, cùng một quyền tràn ngập lôi hồ đụng vào nhau, Long Hoàng thì mượn cỗ lực lượng này phản chấn, cuốn lấy Khương Tư Nam chạy thục mạng về phía xa. Tuy hôm nay Long Hoàng đột phá đến chí tôn cảnh, nhưng dù sao chỉ là nguyên thần thể, lôi đình chi lực vô cùng cường đại kia xuyên thấu qua Long Hoàng phong tỏa, oanh ở trên người Khương Tư Nam, lôi đình vô tận tàn sát bừa bãi, lập tức để cho toàn thân hắn rung mạnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thậm chí có một vị cường giả chí tôn. Nhãn quang của lôi thần chí tôn lóe lên, lộ ra một tia chấn kinh, muốn giết tới lần nữa, nhưng vừa lúc đó, một cỗ khí tức minh mông vô tận xuất hiện ở trong hư không loạn lưu, lôi mơ cuồn cuộn bắt đầu nổ vang. Cũng dám truy sát người Khương tộc ta, quả thực là muốn chết. Cường giả Khương tộc rốt cuộc chạy tới, tựa như một vòng thần dương sáng chói chiếu sáng không gian trong hư không loạn lưu, để cho ba vị chí tôn kia biến sắc. Ầm ầm.